Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, phần 228. Tâm cơ sủng phi vs lãnh cung hoàng tử hai ngủ rồi liền có như vậy một đại đống sở hương hương mị hoặc. Ánh mắt chợt lóe, khẽ cắn răng môi đỏ, nàng đem trong tay điểm tâm thả lại sứ bàn. Lấy ra tố khăn phủi sạch sẽ ngón tay thượng lây dính đồ ăn mảnh vụn. Thấp người nhìn ngồi ở hẹp ghế thượng thiếu niên chính hết sức chuyên chú cúi đầu viết chữ. Mặt nghiêng thanh tuyển tuấn tú, sống lưng thẳng thắn rộng lớn. Hảo một cái thanh xuân dương cương thiếu niên lang, thẳng xem sở hương hương tâm thần hơi hơi nhộn nhạo. Không khỏi đem toàn bộ thân mình đều dựa vào thượng kia rắn chắc sống lưng, thấy thiếu niên không được tự nhiên mà ngừng bút. Sở hương hương lúc này mới phát hiện nàng đã khó kìm lòng nổi ủng thân dán lên đi. Nghe kia mờ mịt miêu tả hương còn có hơi hơi hàm ướt dương cương hương vị. Nàng mũi ngọc nhẹ ngửi, ngô, nam nhân hương vị, nàng ho nhẹ một tiếng. Dường như hoàn toàn không có phát hiện hai người lúc này ai thật sự gần giống nhau. Tú Mỹ cằm còn hơi hơi khái ở thiếu niên trên vai. Dường như đang ở nghiên cứu hắn chữ to, khi nói chuyện ngữ khí rất là đạm nhiên, làm hương mẫu phi nhìn xem xanh lang chữ viết, tuy là mạnh mẽ tinh tế, lại mất chút cứng cáp khí khái. Bất quá xanh lang ở lãnh cung lớn lên, có thể viết ra như vậy tự đã thực không tồi. Mẫu phi kém cung nữ đi hỏi qua thái phó đại nhân. Thái phó nói xanh lang xanh có chút viết văn cơ sở. Thả thiên tư thông minh quán sẽ suy một ra ba. Xanh lang chính là ở lãnh cung đọc quá thư. Hoắc Mịch xanh co quắp không thôi. Tựa hồ rất là cảm động đã chịu như vậy quan tâm. Liền hương tự đều trừ đi. Rất là thân thiết mà kêu mẫu phi. Còn tự xưng nổi lên hài nhi. Mẫu phi còn đi. Hỏi qua thái phó hài nhi công khóa tiến triển. Hài nhi rất là vui mừng. Đến nỗi đọc sách viết chữ cũng là cùng lãnh cung lão thái giám bá bá học quá một ít. Bất quá, lãnh cung không có giấy và bút mực, ta chỉ có thể dùng nhánh cây trên mặt đất khoa tay múa chân. Cho nên chữ to viết không tốt, bất quá mẫu phi yên tâm, hài nhi nhất định sẽ hào hào luyện tập, sẽ không cô phụ mẫu phi kỳ vọng. Thật là cái hảo hài tử. Sở hương hương cơ hồ là một chữ bài trừ tới khích lệ. Cả người mấy dục nôn ra máu. Này mau đầu tiểu tử thật đúng là đem nàng đương mẹ ruột. Nàng cái này mẫu phi cũng đến muốn tẫn tẫn. Làm mẫu thân trách nhiệm. Hào hào giáo giáo cái này tiện nghi nhi tử cái gì gọi là nữ nhân tư vị. Nàng lặng lẽ kéo ra vạt áo cổ áo lộ ra thiển phấn yếm bao vây lấy no đủ vú. Cùng nhau duỗi trường ngó sen cánh tay, dùng chính mình tay nhỏ nắm lấy Hoắc Mịch xanh đại trưởng. Khi nói chuyện hơi hơi nghiêng đầu nhả khí như lan, môi đỏ phun ra mỗi một chữ đều đối với kia đỏ lên vành tay. Vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, mẫu phi đã từng cùng ngươi phụ hoàng học qua mấy chữ. Tuy rằng chỉ học được da lông, bất quá lại cũng có thể chỉ điểm xanh lang một vài. Mẫu phi đã sớm nghĩ chờ chính mình có hài nhi, cũng muốn giống như thế như vậy tay cầm tay mà dạy hắn viết chữ to. Xanh lang có không làm mẫu phi một tâm nguyện. Sở hương hương là đứng ở Hoắc Mịch xanh phía sau vị trí. Nàng nương dạy hắn viết chữ tên tuổi. Cả người hiện tại cơ hồ là đem Hoắc Mịch xanh vây quanh ở trong ngực giống nhau. Hơn nữa Hoắc Mịch xanh thể trạng cường kiện. Nàng cánh tay lại không đủ trường. Sở hương hương nếu muốn nắm lấy hắn bàn tay to hai người nhất định phải dán cực gần. Cơ hồ chính là gắt gao kề tại cùng nhau. Sở hương hương dựa thế đem kia cao ngất mềm mại đại bộ ngực hướng phía trước như vậy một bò. Đem kia bao vây ở yếm đầy đặn nhũ thịt gắt gao mà dán ở kia rắn chắc cứng rắn lưng rộng thượng. Cảm thụ được hơi mỏng vải dệt hạ lộ ra lửa nóng độ ấm còn có cứng cỏi rắn chắc bối cơ. chóp mũi còn có thể rõ ràng mà ngửi được hắn giữa cổ hơi hơi phát ra long tiên huân hương. Hỗn loạn hơi hơi hàm ướt hãn vị, Sở Hương Hương cảm thấy tâm thần đều say mê. Cảm giác được sau lưng đột nhiên dán lên hai đống no đủ mềm mại mềm thịt. Sợ tới mức Hoắc Mịch Xanh thân mình cứng đờ. Vị trí kia, có phải hay không mẫu phi bộ ngực dán đến hắn bối? Thái phó nói nam nữ thụ thụ bất thân. Như vậy, ôm dán tựa hồ với lễ bất hòa. Hắn không được tự nhiên đi phía trước xê dịch thân mình. Lại căn bản trốn không thoát kia mềm như bông hai luồng. Nhưng nếu là hắn mở miệng cự tuyệt mẫu phi, muốn dạy hắn viết chữ yêu cầu, mẫu phi định là sẽ thương tâm. Nàng vừa mới đều nói chính mình tâm nguyện là tưởng giáo chính mình tiểu hài tử viết chữ. Hắn như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt cái này lại xinh đẹp lại hảo tâm mẫu phi? Sở Hương Hương trong miệng nhưng thật ra đối viết chữ to tâm đắc nói đạo lý rõ ràng. Cái gọi là thật sinh hành, hành sinh thảo, đúng như lập, hành như hành, thảo như đi, lối chữ khải chính là thể chữ khải. Học tự liền giống như Bibo tập nói trẻ mới sinh đi đường. Trẻ mới sinh muốn trước học đứng thẳng, lại học đi đường, cuối cùng mới có thể học chạy đâu. Cho nên chỉ có đem thể chữ khải luyện hào mới có thể đem tự bút viết hào. Hoành đương bạc câu thiết hoa, dựng giữa quán cương ngạnh, viết muốn kính cẩn mượt mà, nải còn lại là khí mạch sướng lưu. Trắng nõn tay nhỏ nửa bao kia mật sắc bàn tay to. Cường mang theo bàn tay to nắm lấy bút lông sói bút như mây hành dòng nước từng nét bút. Nương tay nhỏ lôi kéo nét bút lực đạo. Nàng không ngừng lắc lư thân hình về phía trước cùng bộ ngực sữa. Làm cho làm trước ngực no căng vú theo thế bút lưu chuyển lắc nhẹ hoãn cỏ. Làm kia no đủ đẫy đà nhũ thịt ở kia rắn chắc cứng rắn bối cơ thượng đè ép biến hóa hình dạng, bất. Quá vài cái cọ sát, kia dần dần dựng thẳng sưng to đầu vú nhi liền cũng liên quan nhiệt lên. Bút lông sói ngòi bút lông mềm ở giấy tuyên thành thượng một hoành một dựng một viết một nải. Kia phấn mềm tuyết nị thượng hồng nhòn nhọn cũng cách mấy tầng vật liệu may mặc ở lưng rộng thượng. Lồng lộng run run mà dao động vuốt ve, cảm thụ được no no nhũ thịt bị đè cho bằng bị xoa nắn. Cảm thụ được nho nhỏ đầu vú từ mềm đến ngạnh, càng ma càng là sưng đỏ cứng rắn, càng ma càng là cốt mệt gân mềm. Sở Hương Hương toàn bộ thân mình càng ngày càng mềm càng ngày càng nhiệt. Ghé vào Hoắc Mịch Xanh trên người mềm mại cũng áp càng ngày càng gấp. Chân tâm cũng dần dần mà có ướt át. Này đó là tuổi trẻ nam tử, khổng võ hữu lực tinh thần phấn chấn bồng bột. Nàng dư quang lặng lẽ liếc hướng Hoắc Mịch Xanh ngồi ngay ngắn chân tâm vị trí. Quý báu vật liệu may mặc hạ ẩn ẩn có thể thấy được căng phồng một khối to hình dạng hình dáng. Ngủ say thượng là như vậy một đại đống. Không biết tỉnh nên có bao nhiêu thô dài hơn đâu. Không biết có thể hay không một chút là có thể thọc đến nàng chân tâm tận cùng bên trong. Đâm cho nàng ngay cả cái bụng kia đều nhô lên một tiểu khối tới đâu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.